Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Hyuga Nhất Tộc Uchiha Con Tư Sinh, Hyuga Yoru, ta phụng Hokage Đại Nhân mệnh lệnh thông báo ngươi, cái kia ám bộ kinh dị biểu lộ rất nhanh bị thu. Hồi, giọng nói đạm mạc nói, ngươi cùng Uzumaki Kushinai chia tay chuyện này làm đến vô cùng tốt. Hokage Đại Nhân sẽ nhớ kỹ ngươi danh tự. Hyuga Yoru lúc này đã triệt hồi phần mắt chakra. Con mắt khôi phục thành đen trắng rõ ràng dáng dấp. Xem như Konoha một phần tử. Hokage Đại Nhân chỉ thị là trí cao vô thượng. Hắn nói câu quang minh chính đại lời nói. Sau đó chớp mắt một cái. Ngươi vừa rồi nhìn thấy không phải Serenian. Chỉ là ta trong lúc rảnh rỗi làm kính sát chồng. Loại này trẻ con tinh nghịch sự tình, ninja đại ca sẽ không nói cho Hokage đại nhân a. Nếu mà hắn có thể nhìn thấy ám bộ ninja dưới mặt nạ biểu lộ, chắc chắn liền có thể phát hiện đối phương ra mặt hung hăng kéo ra. Lời này chỉ cần là cái ninja làng lá, đều sẽ không tin. Đây chính là Konoha thứ nhất đại tộc tiêu chí kính sát chồng. Bạch, mắt thấy cái này ám bộ trực tiếp dùng Sanshin no Jutsu biến mất. Hyuga Yoru sắc mặt cũng lập tức chìm xuống dưới. Ta soái khí tuyệt luân hoàn mỹ thân thể a. Chấm ngoặc kép, hắn trầm thấp mở miệng. Nếu mà ngươi là hệ thống, như vậy mời nói cho ta. Vì cái gì cái gọi là nhãn lực thức tỉnh? Thế mà đã thức tỉnh Serenian. Không có đạt được bất luận cái gì phản hồi. Rất rõ ràng, đây không phải là cái có ý thức sự vật. Xem ra thân thể này mở ra phương thức không phải như vậy. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru ngưng lông mày trầm tư, lại thử thăm dò muốn nói. Như vậy, ta thân là Hyuga nhất tộc, vì cái gì có khả năng thức tỉnh Serenian? Trong cơ thể đồng thời nắm giữ Hyuga cùng Uchiha huyết mạch. Thể chất đặc dị, nắm giữ thức tỉnh nhất cực hạn nhãn lực khả năng. Uchiha huyết mạch, Hyuga Yoru nghẹn họng nhìn chân chối. Cho nên nói. Phụ thân ta nhưng thật ra là Uchiha nhất tộc. Khó trách ta tại trong tộc một mực bị bài xích. Lại là con tư sinh. Sinh ra ở Hyuga nhất tộc Uchiha con tư sinh. Còn đã thức tỉnh Serenian. Cái này bắt đầu cũng không có người nào. Còn có thức tỉnh nhất cực hạn nhãn lực khả năng. Hyuga Yoru hít một hơi thật sâu. Ý vị này mang Gekio Serenian vĩnh cửu. Mở cao tới ở trong tầm tay. Còn có thể càng cao. Thân thể phản hồi nói cho hắn. Mang Gekio vĩnh cửu không phải cực hạn. Đó chính là Rinnegan. Hyuga Yoru rất kỳ quái. Tiến hóa đến Rinnegan không chỉ có đối Uchiha huyết mạch có yêu cầu. Còn đối tiên nhân thân thể có yêu cầu a. Thân thể phù hợp mở mắt yêu cầu. Tự mang tiên nhân thân thể. Kinh hỉ tới quá đột ngột. Thế cho nên hắn phản ứng đầu tiên là được lừa. Có thể cái đồ chơi này không phải hệ thống, mà là tại hắn thăm dò xuống. Bản năng của thân thể phản hồi, không giống như là giả. Tiến hóa đi xuống, sẽ là 6 câu ngọc màu tím Rinnegan, màu vàng Rinnegan, hoặc là 9 câu ngọc luân hồi Serenian. Hyuga Yoru muốn nói, chia tay số lần đến yêu cầu, nhãn lực cực hạn sẽ hiện rõ. Nếu không phải cái này chia tay đối tình cảm có yêu cầu. Nhất định phải đạt tới đối phương nguyện ý thổ lộ trình độ. Ta một năm liền toàn bộ phân. Hyuga Yoru hai tay ôm mang. Thỏa thuê mãn nguyện. Chú ý an toàn. Hyuga Yoru. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn nghĩ tới tiếp xuống chia tay đối tượng. Sunet. So hắn lớn hơn 10 tuổi còn nhiều. Conan. Còn không biết tại vũ quốc chỗ nào. Hiện tại nhiều lắm là mới 4 tuổi. Osusuki Kaguya. Cái quỷ gì a? Con hàng kia tại mặt trăng bên trong. Chẳng lẽ muốn cùng mặt trăng nói cái yêu đương? Suy nghĩ một chút những này chia tay đối tượng tính cách. Hắn bỗng nhiên minh bạch thân thể phản hồi cảm giác nguy cơ là cái gì? Cùng những người này toàn bộ chia tay. Thật sẽ không bị đau bổ củi. Hắn phảng phất nhìn thấy mình bị ngàn vạn kunai xuyên tim tình cảnh. Hyuga Yoru dùng mình. Bạch, đúng lúc này. Lại là một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trước người. Hyuga Yoru vô ý thức lui lại nửa bước. thấy rõ trước mắt người trung niên bóng dáng. Hắn mang theo Hokage tiêu chí mũ rộng vành, ngậm căn thuốc phiện đấu. Miệng há ra, chính là một điếu thuốc phun ra. Hyuga Yoru rất vui mừng chính mình 7 tuổi thân cao so hắn thấp một đầu. Cái này mới không có bị phun đến trên mặt. Hokage đại nhân, hắn thoáng dương mắt, mang theo vài phần sùng kính nhìn xem Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen. Đệ tam thoáng gật đầu, cảm thấy hài lòng, tại hỏa chỉ ý chí chiếu dọi xuống. Thiếu niên hẳn là lộ ra vẻ mặt như thế. Yoru, hắn ra vẻ thân mật sờ lên Hyuga Yoru đầu. Ôn hòa nói, đừng trách ta để ngươi cùng Kusinai giữ một khoảng cách. Ngươi là Hyuga nhất tộc. Cấm chỉ tộc bên ngoài thông hôn là các ngươi tộc quy. Đúng, ta biết rõ Hokage đại nhân là vì ta tốt. Hyuga Yoru thành khẩn nói. Ha ha, ta tin ngươi cái quỷ. Không phải liền là lo lắng tương lai cửu vĩ Jinchuriki cùng Hyuga nhất tộc sinh ra liên hệ à? Điển hình người thống trị tư duy. Đệ tam đối hắn lời nói ngược lại là không chút nghi ngờ. Dù sao chỉ là cái phổ thông Hyuga thiếu niên, tự nhiên sẽ không biết Kusinai rất nhanh sẽ là cửu vĩ Jinchuriki sự tình. Yoru, ngươi vừa rồi, chấm ngoặc kép, ngữ khí của hắn rất ôn hòa. Rất dễ dàng liền có thể để người buông lỏng cảnh giác. Có phải hay không đã thức tỉnh Serenian? Chính để đến rồi. Hyuga Yoru trong lòng run lên. Trên mặt nhưng hiện lên một vệt lo sợ không yên. Ta, chấm ngoặc kép, cưỡng ép phủ nhận không thể làm. Không nói ám bộ không có khả năng sinh sự từ việc không đâu. Liền nói lão đầu tử này kính viễn vọng chi thuật. Không chừng vừa mới liền tại nhìn trộm. Trừ phi cái này sắc lão đầu vừa rồi đang rình coi nữ nhà tám. Không phải vậy hắn cùng Kusinai chia tay khẳng định sẽ bị giám thị. Theo ám bộ kịp thời xuất hiện liền có thể nhìn ra đệ tam đối với chuyện này coi trọng. Hokage đại nhân, ta không biết, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru sợ hãi nói. Đừng sợ, đệ tam híp mắt lại, tay nhưng tiếp tục xoa xoa Yoru đầu. Ngươi là Konoha một phần tử. Ta xem như Hokage sẽ bảo vệ ngươi. Hyuga Yoru nhẹ nhàng thở ra bộ dạng. Hokage đại nhân, ngài nhìn, chakra lần thứ hai hội tụ đến phần mắt. Một trận nhiệt lưu kích thích. Một đôi xoay tròn lấy cấp một huyết sắc Serenian xuất hiện. Đệ tam thật sâu nhìn xem bộ này con mắt. Trong đầu các loại ý nghĩ hiện lên. 7 tuổi thức tỉnh Serenian. Đồng thời là Hyuga nhất tộc. Dạng này tồn tại. Đã là phong bạo mát, lại là kỳ ngộ, như vậy, nhất định phải nắm giữ tại Hokage trong tay. Yoru, hắn lộ ra nụ cười thân thiết đến. Người 7 tuổi thức tỉnh Serenian, liền tính đặt ở Uchiha nhất tộc cũng là thiên tài hiếm thấy. Hyuga Yoru phối hợp với lộ ra thận, trọng lại vẻ mặt kiêu ngạo. Đệ tam lại nói, nhưng thân phận của ngươi quá mức xấu hổ. Một khi bại lộ. Chắc hẳn Uchiha nhất tộc sẽ không để ngươi một cái ngoại tộc người nắm giữ Serenian. Nhưng ngươi xem như Hyuga phân ra. Tại bên trong tộc mình cũng không chiếm được đầy đủ duy trì. Chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây. Đột nhiên dừng lại không nói. Hyuga Yoru liền rất hốt hoảng hỏi. Hokage đại nhân, ta nên làm cái gì? Đệ tam lộ ra nụ cười hiền lành. Tiếp tục sờ đầu giết. Hảo hai tử, ngươi phải học được che giấu mình con mắt. Đừng nói cho gia tộc. Chờ ngươi theo trường học ninja tốt nghiệp về sau. Ta sẽ an bài ngươi vào ám bộ. Đến lúc đó liền không sao. Tổng kết một cái chính là. Ẩn giấu thực lực, thoát ly gia tộc, là Hokage hiệu lực. Hyuga Yoru trong lòng suy nghĩ. Trên mặt lộ ra nhảy cẫng chi sắc. Cảm ơn Hokage đại nhân. Ta sẽ cố gắng. Đệ tam thu tay lại, hiện lên nụ cười hài lòng. Ta tin tưởng ngươi sẽ kế thừa hỏa chỉ ý chí, thủ hộ Konoha, thủ hộ thôn, trở thành mọi người tín nhiệm đồng bạn. Nhìn thấy Hyuga Yoru cái kia ước mơ dáng dấp, hắn hài lòng rời đi. Lúc này, Hyuga Yoru nét mặt hưng phấn chậm rãi thu hồi. Khóe miệng hiện ra một vệt như có như không trào phúng. Quả nhiên thu mua nhân tâm là chính khách cần thiết kỹ năng đây. Vừa rồi biểu diễn hẳn là coi. như cũng được, về sau chỉ cần lại không hiện ra thiên phú, Hokage đối ta coi trọng liền sẽ hạ xuống, hy vọng có thể ẩn giấu đi, đừng lộ ra ánh sáng đi ra. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhảy lên theo Hokage mỏm núi đá bên trên xuống tới. Quay đầu nhìn thấy dưới trời chiều đệ tam nham tượng, bỗng nhiên nhếch miệng, thật muốn cho đệ tam lão đầu nham tượng vẽ lên đủ mọi màu sắc vẽ xấu. Ta cuối cùng có thể hiểu được Naruto niềm vui thú. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,